Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bảo vệ, hai chiếc xe máy chặn đường cô, tuy rằng so với vừa rồi ít người hơn rất nhiều, nhưng lại sợ hãi hơn gấp bội. Mau gọi những người khác lại đây. Rốt cuộc là các người muốn làm gì? Như vậy thú vị lắm sao? Tiểu Trinh quả thật rất là muốn khóc nhưng mà không được. Cô không nhịn mà cất tiếng hỏi, ngữ khí dường như cao đến quãng tám. Đúng vậy, rất là thú vị. Nói xong thì cả đoàn người cười vang. Trên con đường nhỏ hẻo lánh không có đèn, chỉ có thể qua ánh đèn rọi đến mà nhìn. Người vây quanh cô không hề xa lạ, hai trai hai gái. Hai cô gái vốn bằng tuổi cô, học ngay lớp bên cạnh hồi còn học quốc trung, còn hai người con trai là bạn trai của hai người kia. Theo cô biết, họ vẫn chưa lên cao trung, quốc trung không tốt nghiệp được liền bỏ học ở nhà ăn chơi qua ngày. Các người vì sao lại muốn làm như vậy chứ? Cô không hiểu, rõ ràng là lớn lên cùng với nhau, biết rõ lẫn nhau lại cố tình làm tổn thương nhau. Cô đâu có trêu chọc gì bọn họ. Đơn giản là vì sự luẩn quẩn, bất đồng của cuộc sống, cho nên muốn hãm hại nhau sao? Đúng là ầm ĩ, câm miệng. Cô gái tóc vàng ngồi ở phía sau xe, rút mẩu thuốc lá hút sờ ném vào mặt cô. Tiểu Trinh tránh được, nhưng vẫn bị mẩu thuốc lá làm vòng cánh tay, kêu lên một tiếng. Tiếng cười nhạo không dứt ở bên tai. Tiếng cười kia giống như cô không nên sống ở trên đời này vậy. Ngay khi những người này đang trêu đùa cô chờ đợi đồng bọn, một chiếc xe máy đã tăng tốc từ phía trước phóng đến, tiếng động cơ trầm thấp quần rã. Trấn định, thấy một chiếc xe heli đứng ở giữa con đường mòn. Người lái xe đội mũ bảo hiểm, không kiên nhẫn kéo tấm kính lên lướt qua nhìn, lạnh lùng nói. Cút ngay. Cảnh cáo mày, đừng có xen vào việc của người khác, nếu không muốn gặp rắc rối. Tên thanh niên ngạo mạn, hoàn toàn không để ý tới người mới tới, cười cợt nói. Tiên sinh à, cậu tôi với. Tiểu Trinh thấy người lạ, giống như là nhìn thấy vị cứu tinh. Nhưng người đó phảng phất không nghe thấy, thái độ lạnh nhạt. Xe chưa tắt máy liền đứng xuống, đám người lách đường ra nhường. Đừng để tao nói lần thứ ba, mau cút ngay, bọn mày chắn đường của tao. Ngữ khí thô bạo so với đám thanh niên này cũng không hề kém, lại còn nguy hiểm và hung ác hơn, kiên trì bắt đối phương cần phải nhường đường. À Thông à, dạy dỗ hắn một chút đi, lấy cái xe. Cô gái bên cạnh hiến kế bên tai của bạn trai. Đám thiếu niên không có hảo ý nhìn người này. Anh ta ăn mặc đơn giản, áo phông quần bò, dưới chân đi một đôi giày cao. Ở trong bóng đêm mông lung không nhìn rõ ngũ quan, chỉ thấy đôi mắt lóe lên. Chiếc xe Hailey, cưỡi lên chiếc xe này hẳn là nhìn vô cùng oai phong. Đám thanh niên trong mắt xuất hiện lòng tham, nhìn chủ nhân của chiếc xe Hailey không có hảo ý. Một tên xuống xe cười đi lại gần. Chiếc xe này được lắm, tao rất thích. Nhìn mày ở trên xe không hợp lắm, để xe lại, tao sẽ không đánh mày. Ánh mắt của người đó trầm xuống. Tao cho mày 5 giây, mau biến khỏi đây. Không khí thắt lại, Tiểu Trinh nắm chặt tay nhìn đám thanh niên và người mới đến giằng co. Đột nhiên thanh niên đưa tay, nhằm thẳng hướng người ấy đấm xuống. Nhưng chưa kịp đánh tới thì cổ tay đã bị nắm chặt, hắn kêu lên đau đớn. Một tên thanh niên khác lập tức cũng nhảy xuống hỗ trợ đánh lén từ phía sau. Tên thanh niên đánh lén bị người kia xoay người đấm một quyền, đánh bại. Anh ta xuống xe, ra đòn vô cùng hiểm vào hai tên thanh niên, xuống tay dứt khoát hoàn toàn không lưu lại đường sống. Hai cô gái kia kêu lên sợ hãi, người kia thủy chung không nói gì, chỉ có tiếng va chạm cùng với tiếng kêu trên của hai tên thanh niên. Khi anh ta đã khiến hai tên thanh niên không ngẩng đầu lên được, thì tiếng xe máy rít cào đến gần. Hai cô gái kinh hoàng nhảy xuống xe, nói cho đám đồng bọn biết. Xử lý hắn. Không biết ai đó đã lấy một chiếc gậy bóng chảy giơ lên cao mà ra lệnh. Hơn 10 tên thanh niên xông lên phía trước. Tiểu Trinh thấy vậy trợn tròn mắt, nóng lòng nhìn về phía người kia. Cẩn thận! Nhưng không còn kịp nữa. Chiếc gậy đã đánh vào người anh ta, hoàn toàn chọc giận anh. Anh rống lên một tiếng, quay đầu tóm lấy gậy, đặt lấy rồi bắt đầu đánh trả. Một trận hỗn chiến xảy ra trước mắt. Tiểu Sinh sợ đến mức ngây người, toàn thân run rẩy. Sự hỗn loạn bất ngờ này cũng khiến những cô gái kia chạy trốn, vẳng lại tiếng la hét. Dùng tay, đám chết tiệt này. Tiếng thét này là đến từ tên cầm đầu của đám thanh niên bất lương này. Con trai trưởng phố, hắn cuối cùng mới nhớ đến, thấy đám thủ hạ đánh nhau với một người nhìn rất quen, còn làm cho đối phương chảy máu thì lập tức ngăn cản. Lão đại à, hắn ta đang muốn cáo trạng, lại lập tức bị lão đại cho một quyền vào đỉnh đầu. Mau cầm miệng con mại nó. À đàn à, ngại quá. Đám tiểu đệ của em không biết chuyện, không biết là anh. Tên cầm đầu đến trước mặt của người lái xe Hailey, cúi đầu nhận lỗi. Quan Chí Đàn hừ một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net